mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Mẫu ái vô cương, toàn trường người một trận mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Vương quyền công ty giải trí chủ tịch, cả người giá cả hơn 10 tỷ người. Vậy mà lại đối một cái chừng 20. Nhìn phổ phổ thông thông thanh niên cúi đầu kính lễ. Đám người kinh sợ ngủ đông sau khi Âu Dương Nặc nhưng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Trong mắt của hắn cao cao tại thượng vương quyền giải trí chủ tịch công ty. Làm sao sẽ đối với trong mắt nàng một cái nghèo điều ti như thế tôn kính? Đùa gì thế? Âu Dương Nặc chỉ cảm thấy thế giới thời tiết thay đổi. Đối mặt với vương lãnh bạc khuất thân hoan nghênh, quân vong trần mặt không biểu tình, khẽ gật đầu. Chỉ Âu Dương Nặc hướng vương lãnh bạc hỏi, đây là công ty của các ngươi người. Quân tiên sinh, chờ một lát, vương lãnh bạc cung kính tiếng vang, chợt nhìn về phía bí thư. Chà một chút, người sau vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm nhân sự bộ môn điện thoại, hỏi thăm một chút tình huống. Sau đó cung kính trả lời, hồi chủ tịch, quả thật có một người như vậy, là hôm trước buổi sáng nhận lời mời tiến đến. Tại cần giúp chi nhánh đi làm. Vương lãnh bạc hơi hơi ra hiệu. Hướng quân vong trần cung kính nói. Quân tiên sinh, vị nữ sĩ này là trực tiếp khai trừ. Sở hữu vương quyền giải trí công ty con mặt tiền của cửa hàng đều không cho mướn. Phàm là để cho ta nhìn thấy. Người biết kết cục gì? Quân vong trần sắc mặt băng lãnh. Hạ lệnh, thu đến. Tựa hồ cảm nhận được trong không khí truyền tới hàn ý. Vương lãnh bạc liền vội vàng gật đầu, cũng không có hỏi gì đó, bay thẳng đến bí thư làm cái nháy mắt, người sau lúc này tỏ ra hiểu rõ, bấm nhân sự bộ trưởng điện thoại, đem một cái gọi Âu Dương Nặc nhân viên khai trừ, vương quyền giải trí công ty con phân xí nghiệp không còn tiếp nhận nàng nhậm chức xin. Nếu như sai lầm, chính mình xéo đi, nói xong, bí thư cúp điện thoại, yên lặng đứng ở vương lãnh bạc bên cạnh. Im lặng không nói, mà vương lãnh bạc cũng không có nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng yên tại chỗ, chờ lấy quân vong trần mở miệng. Những người vây xem cũng là khóe mặt giật một cái, đặc biệt là biết rõ vương lãnh bạc thân phận người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vương lãnh bạc thế nhưng là vương quyền công ty giải trí tổng giám đốc. Bí mật cùng rất nhiều kim lăng thành phố cao tầng đều có lui tới. Có thể động dụng quyền lợi cũng không nhỏ. Thậm chí bọn hắn đã từng còn nhìn thấy qua không ít quyền thế người tại vương lãnh bạc trước mặt lễ độ cung kính, như là gặp cha một dạng. Nhưng chính là một cái như vậy lão đại, hiện nay lại đối một thanh niên nghe lời răm rắp. Người thanh niên này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Chủ tịch, không, không nên khai trừ ta. Ta cũng không có làm sai cái quái gì a. Âu Dương Nặc khuôn mặt tái đi, không có chút huyết sắc nào, nàng phí hết đại quan hệ, thậm chí hy sinh thân thể của mình, vừa rồi đi cửa sau lấy được một cái vương quyền công ty giải trí nhân viên danh ngạch. Nếu như mất đi phần công tác này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cái đại tai nạn. Vương lãnh bạc không có mở miệng, trong mắt lãnh đạm một mảnh, hắn thấy quân vong trần sẽ để cho chính mình khai trừ Âu Dương Nặc. Tất nhiên có lý do của hắn tồn tại. Thân là một cái tôi tớ, hắn chỉ cần phục tùng quân vong trần lời nói là được. Những thứ khác, không cần lắm miệng hỏi đến. Vương lãnh bạc yên lặng, để cho Âu Dương Nặc càng thêm hoảng hốt. Nàng muốn nói chút gì nữa. Nhưng vương lãnh bạc bắn tới tàn khốc ánh mắt, lại làm cho nàng muốn nói lại thôi. Lúc này, trong quán cà phê Hứa U Nguyệt bất thình lình đi ra. Ghé vào quân vong trần bên tai nói. À bụi, cái này chính là bạn ta. Người cũng có bằng hữu như vậy. Quân vong trần nhìn về phía Hứa U Nguyệt. Cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi lướt qua một tia trào phúng. Hứa U Nguyệt sắc mặt xấu hổ. Không phải rất quen. Quay về Kim Lăng thành phố thời điểm quen biết. Hôm nay hẹn ta là muốn giới thiệu cho ta công tác. Căn cứ đối phương hảo tâm ta đáp ứng. Cũng không biết nàng là như vậy một người. Giới thiệu công tác. Quân vong trần nhìn chằm chằm Hứa U Nguyệt mấy giây. trong ánh mắt hiện lên một đạo không muốn người biết quang mang. Chợt tầm mắt nhảy qua tâm hoảng ý loạn Âu Dương Nặc, rơi vào bên cạnh trung niên phụ nữ trên thân, cười hỏi, "A Di, ngươi còn có con nối dõi sao?" Có cái nhi tử, bất quá hắn tại ngoại địa làm thuê, rất ít về nhà." Trung niên phụ nữ thưa dạ đáp lại nói. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, "Hắn làm thuê một tháng có bao nhiêu tiền?" 3.000 hai bên, tuy nhiên rất khổ cực, gần nhất chuẩn bị đổi việc. Trung niên phụ nữ ngữ khí có chút đau lòng. Đáng tiếc nhà nông điền trước đó bởi vì một ít duyên cớ bán. Không phải vậy còn có thể để cho hắn sẽ đến nông làm. Tuy nhiên tiền ít một điểm, nhưng không cần mệt mỏi như vậy. Mặc dù trung niên phụ nữ không có đem nông điền vì sao bán thành tiền nguyên nhân nói ra, nhưng Quân Vong Trần biết rõ. Cái này 89 phần 10 cùng Âu Dương Nặc có quan hệ. Hơi suy nghĩ một chút, Quân Vong Trần cười nói, "A Di, người để cho con trai của ngươi đến Kim Lăng thành phố đến. Trực tiếp đi Vương Quyền giải trí công ty đi làm. Ta mở cho hắn một tháng 20.000 tiền lương. Còn có A Di, người cũng tới tại đây đi làm. Làm theo 20.000, bao quát ca ca của ngươi. Người con trai của ca ca cũng đều có thể cho bọn họ chạy tới. Mỗi người tiền lương ta đều cho 20.000. Soạt, lời này rơi xuống. Toàn trường tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Bây giờ không có nghĩ đến. Cái này nhìn như thông thường thanh niên. Vậy mà như thế đại thủ bút. Thật, có thật không? Trung niên phụ nữ tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Một tháng 20.000 tiền lương. Cái đó đều tương đương giám đốc tài nghệ. Nàng một năm cũng bất quá miễn cưỡng kiếm lời cái 1.000.000 khối. Quân Vong Trần nhìn về phía Vương Lãnh Bạc, làm cái nháy mắt, Vương Lãnh Bạc nhất thời hội ý. Trong chiều năm phụ nữ lên tiếng nói, "Vị mẫu thân này xin ngài yên tâm, ta chính là Vương Quyền công ty giải trí chủ tịch. Quân tiên sinh lời nói chẳng khác nào ta. Đừng nói 1 tháng 20.000, coi như 1 tháng 200.000. Chỉ cần Quân Vong Trần mở miệng, hắn cũng sẽ không do dự. Tiền loại vật này, đối với hắn mà nói, đã không có sức hấp dẫn. Chân chính có lực hấp dẫn, là thực lực, là cùng theo một cái cường đại chủ nhân. Tạ, cảm ơn." Trung niên phụ nữ kích động nói không ra lời. Ca ca của mình bởi vì Âu Dương Nặc nguyên nhân, dẫn đến nhi tử không có học nhưng lên, luôn luôn còn có áy náy. Hiện nay nếu là cho con trai của hắn một phần tốt như vậy công tác, đối phương nhất định sẽ vui ngất trời. Một bên Âu Dương Nặc giống như là ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Nếu như nàng vừa mới không cùng trung niên phụ nữ đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại chỉ sợ đã là thu nhập 1 tháng 20.000 thậm chí cao hơn người. Tựa hồ thấy được Âu Dương Nặc bộ mặt biểu lộ, trung niên phụ nữ mấy lần muốn lên trước cùng nàng trò chuyện, lại bị Quân Vong Trần cắt đứt. "A Di, có mấy lời nói ra liền đã định số. Có ít người nhất định cùng ngươi vô duyên. Ngươi cần gì phải vì một cái lòng lang dạ sói người mệt gần chết đâu." Hắn lời nói này rất thẳng thừng, là một người đều nghe ra được hắn lời nói bên trong cái kia lòng lang dạ sói người chính là Âu Dương Nặc. Trung niên phụ nữ há to miệng, nghĩ đến Âu Dương Nặc nói khi trước cái kia phiên tuyệt tình nói như vậy, cũng không khỏi cảm thấy phát lạnh. Cuối cùng vẫn bỏ đi cùng Âu Dương Nặc nói chuyện suy nghĩ. Chính như Quân Vong Trần nói như vậy, làm gì vì một cái lòng lang dạ sói người mệt gần chết đâu. Quân Vong Trần căn bản liền không có xem Âu Dương Nặc một chút, chỉ là nhìn chằm chằm trung niên phụ nữ đau lòng hỏi, "A Di, ngươi hẳn là một ngày chưa ăn cơm đi. Ngươi làm sao biết?" Trung niên phụ nữ giật mình, "Ta nhìn ngươi giày lọt cái động, hẳn là theo trong núi đi bộ đi ra, đi đến Kim Lăng thành phố, chỉ sợ đi hơn 10 giờ, có làm sao lo lắng ăn cơm?" Quân Vong Trần mỉm cười, chợt hướng Vương Lãnh Bạc phân phó nói, "Để cho người ta mang A Di đi ăn một bữa cơm, mua đôi giày cùng quần áo mới, sau đó chở nàng đi con trai của nàng địa phương sở tại, đem con trai của nàng nhận được Vương Quyền giải trí công ty tới." "Không không không, không cần, này làm sao có ý tốt, Trung niên phụ nữ vội vàng khoát tay áo. Quân Vong Trần cấp con trai của nàng tìm phân tốt như vậy công tác đã là cho mình nhân tình to lớn. Hiện tại còn để cho người ta mang tự ăn cơm mua quần áo mua giày. Còn đi đón con của mình tới. Cái này thật sự là... A Di, không cần khách khí. Ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Cũng là thời điểm hưởng hưởng phúc. Quân Vong Trần mỉm cười lắc đầu. Hướng Vương Lãnh Bạc làm cái nháy mắt. Người sau không chút do dự. Tại chỗ gọi điện thoại gọi người lái một chiếc xe tới. Tại Quân Vong Trần thiên ngôn vạn ngữ dưới sự trung niên phụ nữ cuối cùng vẫn ngồi vào trong xe. Trước khi đi một giây, trung niên phụ nữ nắm chặt Quân Vong Trần tay. Hốc mắt đỏ hỏi, tiểu hòa tử, ngươi tại sao muốn đối ta một cái như vậy người xa lạ tốt như vậy? Quân Vong Trần trên mặt lộ vẻ cười. Nói nghiêm túc, bởi vì ta tin tưởng vững chắc. Mẫu ái vô cương, mà ngươi, có được cùng ta mẫu thân yêu như nhau hộ con cái trái tim. Trung niên phụ nữ sửng sốt 3 giây, nước mắt chậm chậm theo hốc mắt rơi xuống. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Mẫu ái vô cương, 4 chữ này, như là trong ngày mùa đông ánh sáng mặt trời, chiếu sáng nàng thiên sang bách khổng tâm. Nhìn qua trung niên phụ nữ ngồi xe lúc rời đi cái kia nụ cười sán lạn cho. Tất cả mọi người là nhịn không được cái mũi chua chua. Mẫu ái vô cương. Mẫu ái vô cương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.